Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà trong đó, một mạch nước ngầm hung hiểm đang ấp ủ. Một ngày này, bến đỏ Định Bồ cách đó không xa, có một trang viên nhỏ lịch sự tao nhã, bởi vì trong hồ nước lớn trồng đầy hoa sen, bởi vậy đặt tên là Hạ Viên. Mùa này chính là lúc hoa sen nở rộ, trong hồ nước không dưới 200 mẫu, khắp nơi đều là cảnh tượng hoa sen nở rộ. Một con đường nhỏ chín khúc quanh co, thông hướng trung tâm hồ nước, nhà gỗ bằng gỗ tròn làm cao kết cấu, thính Hà Hiên. Ngày tốt cảnh đẹp, ở tại thính Hà Hiên, thổi gió đêm, nhìn ánh trăng sáng tỏ, thưởng hoa sen xinh đẹp kia, bên tai tiếng ếch kêu liên miên không dứt, thật là tư vị tao nhã. Chỉ tiếc, thính Hà Hiên này một năm cũng chỉ có thời tiết này. Tòa biệt viện mà Lưu Thị bỏ ra không ít tiền và tinh lực chế tạo này vốn là muốn lấy lòng vị quý nữ thiên nhân thế gia Lôi Thị nào đó. Chỉ là trước mắt, hiện tại đã thuộc về tiên danh nữ thần Trung Lạc. Tối nay, trăng sáng gió lớn, hai vị quý công tử mặc áo gấm vân vân đang ngồi xếp bằng trên lầu 2 của Hà Hiên, uống linh trà thượng hạng hồng nương tử, thuận miệng tán gẫu một chút giai thoại. Mà một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp mà khí chất xuất trần, thì ở một bên hầu hạ hai vị quý công tử, hơn nữa ánh mắt của nàng thỉnh thoảng rơi vào trên người một vị công tử trẻ tuổi tuấn lãng hơn. Trần huynh dạo này rất nhàm chán sao? Vị công tử trẻ tuổi mặc trang phục hoa văn gấm chính là đương kim gia chủ Vương Thị Vương Thủ Chiết, trong lời nói của hắn hơi có chút không kiên nhẫn, không có việc gì thì đừng chạy tới bình an của ta, ảnh hưởng không tốt. Vương Thủ Chiết cũng có chút say, cô em vợ vừa mới tiễn đi không đi này. Còn chưa thanh tĩnh được hai ngày, tỷ phu tương lai này lại tới quấy rầy. Cuộc sống có thể trôi qua không yên bình, cũng không phải rảnh rỗi. Một người khác đương nhiên là thiếu tộc trưởng Trần Phương Kiệt của Đông Cảng Trần Thị. Hắn mặt dày cười nói, chính là vở kịch mà Thủ Chiết ngươi chủ tính đã lâu, tốt xấu gì ta cũng tham gia vào một góc phản diện, không đến thì kết thúc, trong lòng luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Ta nghe nói, Thủ Chiết ở chủ Trạch Phương Thị tỏa sáng rực rỡ, đánh cho Lưu Thị hai nhà hoa lưu lưu thủy chật vật rời đi. Trần Phương Kiệt nói, đã bỏ lỡ một vở kịch lớn, không muốn bỏ lỡ lần thứ hai. Ta không hiểu lắm, vì sao Thủ Chiết ngươi không muốn ta tham gia màn kịch cuối? Ngươi yên tâm, ta chính là đến xem náo nhiệt, không được lợi ích gì cả. Vương Thủ Chiết cạn lời, ra mặt tỷ phu tương lai dày nhất định phải diễn trò, cũng không tiện đuổi hắn đi. Thôi thôi, ngươi cứ muốn thích loại cảm giác hâm mộ đố kỵ hận này, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vương Mai hầu hạ bên cạnh, không, là Trung Lạc Tiên, nàng nhẹ nhàng che miệng cười, giọng nói mềm mại nói, gia chủ, trước khi bắt đầu vở kịch, có muốn thiếp thân cho hai vị chút kịch phụ trợ hứng hay không? Trò vui phía trước, khụ khụ, Vương Thủ Chiết đang uống trà suýt nữa bị ho sặc sụa. Trung Lạc Tiên và Trần Phương Kiệt đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Thủ Chiết, không phải là hí khúc sao? Sao lại đến mức này? Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho càng kịch liệt, được rồi, hắn cũng thừa nhận tư tưởng của mình tiến bộ hơn rất nhiều so với những người này. Như thế xem ra, tỷ phu và Vương Mai vẫn rất đơn thuần. Cố nén cảm xúc cổ quái, Vương Thủ Chiết nghiêm trang nói, Vương Mai, ngươi chuẩn bị loại hí khúc nào? Gia chủ, xin gọi người ta là Lạc Tiên, nàng giống như giận mà không giận, yểu điệu liếc Vương Thủ Chiết một cái, sau đó rút ra một cây tiêu ngọc, mấy ngày nay rảnh rỗi cực nhàm chán, học thuật thổi tiêu này. Đêm dài uống thoải mái không thú vị, liền do thiếp thân cùng gia chủ thổi tiêu một khúc, để trợ gia chủ hứng thú. Chương 98, Lạc Tiên, xin công tử dừng bước. Không đợi Vương Thủ Chiết phản đối, Trần Phương Kiệt lại trầm trồ khen ngợi, được, tiêu âm trong trẻo nhưng không mất đi sự tang thương, lâu dài thâm trầm lại không mất sự hào hùng, rất phù hợp với đạo cảnh thính hà của bọn ta. Mà thôi, thổi tiêu thì thổi tiêu đi, Vương Thủ Chiết cũng mặc kệ nàng đi, dù sao người ta cũng chuẩn bị loại thổi tiêu đàng hoàng kia. Vậy Lạc Tiên bêu xấu rồi. Tiếp đó cặp mắt Trung Lạc Tiên như nước, giơ cây tiêu bằng ngọc, môi son khẽ mở, ngón tay ngọc lật qua lật lại thổi. Động tác cực kỳ đẹp mắt, sau đó, không còn sau đó nữa. Tiêu thổi, cho dù là loại người ngoại lại như Vương Thủ Chiết cũng nghe mà trong lòng sợ hãi, hận không thể nhảy từ lầu hai này vào trong hồ sen. Mà Trần Phương Kiệt, càng là nhắm chặt hai mắt, sắc mặt cứng ngắc, lung lay sắp đổ, nếu không phải hàm dưỡng công phu không tệ, đoán chừng đã nổi bão tại chỗ. Hiến xấu, quả nhiên là thật bêu xấu. Khúc nhạc kết thúc, Vương Thủ Chiết uống liền mấy ngụm linh trà hồng nương tử mới xoa dịu được kích động trong lòng, không kìm lòng được tò mò hỏi, Lạc Tiên, người có dũng khí và tự tin gì, dám thổi tiêu trước mặt ta? Ồ, Lưu công tử và Triệu công tử đều khen thiếp thân thổi đẹp đấy. Trung Lạc Tiên vẻ mặt không hiểu nói, chẳng lẽ thiếp thân còn thiếu chỗ nào? Còn có chỗ không đủ, Lạc tiên ngài quá khiêm tốn rồi, ngài đây quả thực là cái gì cũng sai a. Vương Thủ Chiết cố nén xúc động dùng hồng nương tử dội cho nàng. Lưu Vĩnh Châu và Triệu Đỉnh Đằng, đó thật sự là Tây Thi trong mắt người mù. Cái này, Lạc tiên a, thổi tiêu một đạo, chú ý chính là khí, chỉ, môi, lưỡi bốn yếu tố. Đơn giản mà nói, chính là muốn khống chế khí thức huyền chuyển, ngọc chỉ tung bay, môi khép lại, cùng với đầu lưỡi linh động. Trần Phương Kiệt cũng là sắc mặt tái nhợt không thôi, sau đó rất nghiêm túc chỉ điểm cho nàng, mỗi một tố, đều phải lặp đi lặp lại luyện tập, không phải một ngày công phu, cần thời gian dài thao luyện. Gương mặt Vương Thủ Chiết co giật không thôi, tuy rằng hắn rất rõ ràng Trần Phương Kiệt đang nói chuyện thổi tiêu yếu quyết. Nhưng vì sao hắn có chút không khống chế được xúc động muốn một cước đạp hắn đến ao sen. Cũng may cùng lúc đó, phía trước sạn đạo, giọng nói của một vị nam tử trẻ tuổi vang lên, Lạc tiên tiểu thư có ở đây không? Vĩnh Châu theo hẹn tới đây bái kiến. Nam tử này ước chừng hơn 20 tuổi, lớn lên cũng coi như tinh thần, chỉ là mặc một thân áo trắng, hai mắt ửng đỏ khó nén vẻ bi thiết. Người này chính là thế hệ tinh anh trẻ tuổi của Bình An Lưu thị Lưu Vĩnh Châu. Lầu hai thính Hà Hiên, Trần Phương Kiệt uống linh trà, hồng nương tử nói, ta nghe nói Lưu Vĩnh Châu này cũng coi như là nhân vật số một, năng lực và thiên phú đều không tệ, chỉ tiếc cũng không phải là con trai trưởng trong nhà, cuộc đời này khó đi con đường linh đài. Thủ Chiết, phụ thân người ta vừa mới chết, chúng ta cứ như vậy khi dễ người ta không tốt lắm đúng không? Trần huynh thật ra có nghĩa khí hào kiệt, nhưng Vương Thủ Chiết ta cũng không phải tiểu nhân gian nịnh. Sau khi Vương Thủ Chiết thêm trà, không nhanh không chậm nói, lúc trước khi Vương Mai lựa chọn đối tượng cắt vào, đều từng điều tra và lựa chọn. Lưu Vĩnh Châu này cũng không phải là người tốt gì, khi đội ngũ thuyền đánh cá của hắn tập luyện trên mặt sông, nếu gặp được một số đối tượng thích hợp, tỉ như thuyền buôn, thuyền hàng không mạnh. Ngươi nói là, thủy phỉ, vẻ mặt Trần Phương Kiệt lập tức ngưng trọng mà phẫn hận, đường đường là một nhà đệ tử, vậy mà có thể làm ra chuyện điên rồ như thế. Đông Cảng Trần Thị dựa vào đường thủy ăn cơm. Từ trước đến nay luôn căm ghét thủy phỉ hải tặc nhất. Cũng không phải hắn ta phát rồ, chỉ là dính tới một gia tộc dùng phản tặc khởi thế Lưu thị. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, gia tộc này vốn chỉ có lợi chứ không từ thủ đoạn, lại thêm gia chủ Lưu Thắng Nghiệp này càng tham lam vô độ, không bao giờ ngừng cướp đoạt tài nguyên, đi theo con đường này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá bọn họ làm vô cùng bí mật, sau này không lưu lại người sống và thuyền, rất có thể bị người phát hiện. Dù sao An Giang này uốn lượn vạn dặm, nội ẩn nguy hiểm vô số, thuyền xảy ra chuyện cũng không hiếm thấy. Lục Thúc Định Hải nhà ta cũng thỉnh thoảng phát hiện một ít dấu vết của đối phương mới điều tra ra được. Hơn nữa theo điều tra tiếp theo, Lưu Vĩnh Châu này làm việc ác không chỉ có một đám thủy phỉ, chỉ là hơn phân nửa đều là thay gia chủ Lưu Thắng Nghiệp làm việc. Ác đồ như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Trần Phương Kiệt oán hận nói, hơn nữa toàn bộ Lưu thị, từ đầu đến cuối đều thối nát từ trong xương cốt rồi. Thủ Chiết, Ngô huynh sẽ toàn lực ủng hộ ngươi tiêu diệt Lưu thị. Xem như là thay trời hành đạo. Đa tạ Trần huynh. Vương Thủ Chiết lấy trà thay rượu kính một chén. Hai vị công tử, mời uống trà ở đây nghỉ ngơi một phen. Trung Lạc Tiên cười nói, thiếp thân đi thay trời hành đạo một phen, lát nữa sẽ trở lại. Dưới chỉ thị của Vương Mai, thị nữ dẫn Lưu Vĩnh Châu đến bên trong đình nghỉ mát bên cạnh thính Hà Hiên. Từ góc độ uống trà của hai người Vương Thủ Chiết, vừa vặn có thể xuyên thấu qua rèm sa mỏng, từ trên cao nhìn xuống thấy khung cảnh trong đình. Trung Lạc Tiên chờ trước đó, dáng vẻ hào phóng, càng mang ý vị thiên kim của quý gia. Lưu Vĩnh Châu đi vào đình nghỉ mát, học theo quý công tử nhẹ nhàng lịch sự hành lễ nói, Vĩnh Châu bái kiến Lạc tiên tiểu thư. Giữa hai đầu lông mày của hắn có lệ khí không tiêu tán được. Lưu công tử, Trung Lạc tiên thở dài một tiếng, chuyện cũ đã qua, mong ngài nén bi thương. Trước tiên ngồi xuống nói chuyện, dứt lời, tự mình pha trà chiêu đãi. Đa tạ Lạc tiên tiểu thư, lần đầu tiên uống trà do Trung Lạc tiên pha, Lưu Vĩnh Châu được sủng ái mà lo sợ. Kinh hãi, không biết Lạc tiên tiểu thư đã mời. Ngày tốt cảnh đẹp như thế, bóng đêm trêu chọc người, Lạc tiên mời hắn đến, chẳng lẽ là... Thời gian nào, tâm tình bi ai tang phụ của Lưu Vĩnh Châu cũng tiêu tán rất nhiều. Lần này mời công tử đến, là muốn tạm biệt công tử. Trong giọng nói của Trung Lạc tiên lộ ra vẻ xa cách và lạnh lùng. A, Lưu Vĩnh Châu thiếu chút nữa chén trà rơi xuống, kinh hoàng luống cuống nói, Lạc tiên muốn đi. Đây là vì sao, chẳng lẽ là Vĩnh Châu chiêu đãi không chu toàn sao? Hoặc là, trong lòng hắn căng thẳng, nhớ tới công tử ca kiêu ngạo bá đạo kia. Lưu công tử chiêu đãi tự nhiên là vô cùng tốt, Lạc tiên đa tạ ngài sai người đưa tới linh trà hồng nương tử, trà không tệ. Trong giọng nói của Trung Lạc tiên, cảm giác xa cách càng thêm mãnh liệt, đợi sau khi Lạc tiên trở lại gia tộc, sẽ sai người trả lại gấp bội. Cái này, Lưu Vĩnh Châu lập tức luống cuống, vội vàng đứng lên nói, Lạc tiên, là Vĩnh Châu làm sai cái gì sao? ngươi có thể chỉ ra được, ta nhất định sẽ sửa. Không, sai là Lạc Tiên chứ không phải Lưu công tử. Ánh mắt Trung Lạc Tiên lướt qua đau khổ và thất vọng, vốn cho rằng công tử là. Mà thôi, chỉ trách Lạc Tiên quá đơn thuần. Lưu Vĩnh Châu nhất thời lạnh lẽo khắp người, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng phân biệt, Lạc Tiên hiểu lầm rồi, phụ thân ta bị Vương thị kia hãm hại. Vương Định tộc đáng giận kia, Vương thủ chiết, Lưu Vĩnh Châu ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Trong ánh mắt hiện lên hận ý nồng đậm, Lưu Vĩnh Châu, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Lời nói của Trung Lạc Tiên có chút kịch liệt, giống như khó mà bình tĩnh, ta vốn tưởng rằng ngươi là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, lại không nghĩ tới, đúng là một đứa ngốc đúng sai không biết, đen trắng không phân. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lúc kích động, nàng che ngực, lông mày nhíu chặt phảng phất có chút thống khổ. Lạc Tiên, ta, Lưu Vĩnh Châu bối rối, cầu xin nói, ngươi muốn đánh muốn mắng cũng không sao, ngàn vạn đừng khiến bản thân tức giận. Nếu không, ngươi nói xem rốt cuộc ta làm sai ở đâu, ta sửa, ta thật sửa. Lưu công tử, ta có thể dễ dàng tha thứ cho mình. Xuất thân không cao, chỉ cần hắn tâm địa thiện lương, có một trái tim không ngừng vươn lên. Trung Lạc Tiên thở dài không ngớt, mà thôi, Lưu thị các ngươi tự nhiên có đạo sinh tồn của Lưu thị, ta không có quyền can thiệp. Hàn Jun, Lương Ý, Lưu Vĩnh Châu hiểu, đây là ác danh của Lưu thị truyền đến tai Trung Lạc Tiên, nàng ghét bỏ. Quả thực cũng đúng, nàng đường đường là quý nữ của thiên nhân thế gia, có thể không để ý chuyện môn đệ ly biệt với hắn đã là nỗ lực lớn nhất, nhưng bây giờ Lưu thị thanh danh bừa bộn, tình cảnh càng là lông gà trên mặt đất. Sao nàng có thể không để ý tới việc ngăn trở mà kết giao với hắn? Lạc Tiên tiểu thư ngài nghe ta nói, Lưu Vĩnh Châu vội vàng nói, hiện tại Lưu thị chúng ta nghèo túng chỉ là tạm thời ngủ đông, chúng ta đang mưu đồ phản kích, chờ thu thập Vương thị xong, Lưu thị chúng ta sẽ trở thành chủ nhân chân chính của Bình An trấn. Mà ta cũng sẽ đi Linh Đài chi lộ, tranh thủ xứng đôi với ngài. Lưu Vĩnh Châu, người vẫn không hiểu. Trung Lạc Tiên thất vọng tới cực điểm, nếu ta ham quyền thế của nhà chồng, bao nhiêu thiên nhân thế gia chờ ta đi chọn, tu sĩ Linh Đài cảnh rất giỏi sao? Ta chưa bao giờ ghét bỏ gia tộc của ngươi nghèo, nhưng ta bây giờ ghét bỏ gia tộc ngươi hèn mọn không chịu nổi, vì một chút lợi ích, chuyện không biết xấu hổ gì đều có thể làm được. Ngươi cảm thấy ta có thể tiếp nhận, hay là Trung thị có thể tiếp nhận? Trong đôi mắt của Trung Lạc Tiên khiếp sợ mà ghét bỏ, ngươi cũng đừng đem nước bẩn hắt lên đầu người khác, gia tộc ngươi là cái dạng gì, trong lòng chính ngươi rõ ràng. A, Lưu Vĩnh Châu như bị sét đánh, hắn rốt cuộc hiểu được nguyên nhân. Thật lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ nói, Lạc Tiên ngươi nói đúng. Ta không xứng với ngươi. Chỉ là xuất thân gia tộc nào, ta cũng không thể lựa chọn. Nếu có lựa chọn, ta cũng muốn. Ánh mắt Trung Lạc Tiên dần dần dịu lại, ta biết, trên bản chất ngươi vẫn là người tốt. Vĩnh Châu, ngươi có thể rời khỏi vòng xoáy đó không? Rời đi, Lưu Vĩnh Châu ngẩn ra, nhất thời lại kinh hỉ quá đỗi, ý Lạc Tiên. Có thể, ta có thể ở rể. Nhưng sau khi hắn vừa kinh hỉ, lại lâm vào ưu sầu, nhưng nếu ta ở rể, địa vị gia tộc tất nhiên không cao. Cho dù là Trung thị cũng không nhất định sẽ ủng hộ ta đi con đường Linh Đài. Gương mặt xinh đẹp của Trung Lạc Tiên đã ửng đỏ, trong hai con ngươi nhiều hơn một chút nhu ý, lần trước không phải ngươi đã nói, Lưu thị các ngươi chuẩn bị nâng đỡ ngươi đi con đường Linh Đài sao? Nếu có thể được ủng hộ, Lạc Tiên ngươi nói đúng. Lưu Vĩnh Châu liên tục gật đầu, ta vì Lưu thị cống hiến nhiều như vậy, hôm nay hỏi hắn muốn bồi thường chút, gia chủ chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Lưu Lang, ngươi phải cẩn thận Lưu Thắng Nghiệp, người này xảo trá như hồ ly. Không phải hạng người lương thiện. Lưu Lang kêu một tiếng, làm cho Lưu Vĩnh Châu mềm lòng. Không có việc gì, hắn đã đáp ứng ta. Được rồi, Lạc Tiên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận một chút, thăm dò trước. Ngươi hết thảy đều phải cẩn thận, ta sợ Lưu Thắng Nghiệp. Trung Lạc Tiên cắn môi nói, như vậy đi, vì tương lai của chúng ta thay ngươi đưa ra một chủ ý thử. Kế của Lạc Tiên rất hay, ngươi chờ đó, mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Sau đó, Lưu Vĩnh Châu ôm ấp tâm tình nóng bỏng. Rời khỏi hạ viên. Từ khi kết giao với Lạc Tiên đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chân chính tiến vào giai đoạn đàm hôn luận gả chồng. Ở rể thì sao, người ở rể của thiên nhân thế gia, tương lai cũng không tệ, hơn nữa Lạc Tiên lại là. Lầu hai thính Hà Hiên, Trần Phương Kiệt đầu tiên là khiếp sợ vì sự tiến bộ diễn xuất của Trung Lạc Tiên, nhưng nghe thì nghe ra có gì đó không đúng. Sau khi đám người đi rồi, Trần Phương Kiệt uống một ngụm trà, vẻ mặt vẫn khó nén khiếp sợ, thủ chiết, người đây là muốn nghịch thiên rồi. Ngươi chuẩn bị mưu hại Lưu thị cái gì? Chẳng lẽ là Thiên Linh Đan? Dùng trí tuệ của hắn, đứng ở góc độ thượng đế suy đoán một phen, chung quy vẫn không gạt được hắn. Vương thủ chiết vẫn ung dung uống trà nói, Lưu thị mưu hại lão tổ Vương thị ta, trộm đi cơ nghiệp tổ tông ta. Ta chẳng qua trước lấy chút lợi tức, lại có gì ngạc nhiên? Chẳng lẽ, ta còn có thể trơ mắt nhìn bọn họ hưởng dụng thiên linh đan, sau đó lại đến đối phó vương thị chúng ta sao? Cho dù ta không chiếm được, cũng sẽ hủy nó. Đại thủ bút, rất giỏi. Trần Phương Kiệt một mặt hâm mộ ghen tị hận nói, ta thật sự là quá đố kỵ. Ha ha, đã sớm nói người đừng đến chịu tội, vương thủ chiết không để ý đến hắn. Hắn đến nơi này, cũng chỉ là vì vương mai nghĩ ra chủ ý, viết kịch bản, hộ giá hộ tống một chút. Một canh giờ trôi qua, trên con đường nhỏ bên ngoài thính Hà Hiên, lại truyền tới thanh âm của một nam tử trẻ tuổi, Đỉnh Thiên theo ước hẹn đến đây, bái kiến Lạc Tiên cô nương. Nam tử này chính là đệ tử tộc nhân tinh anh Triệu Thị, Triệu Đỉnh Thiên. Triệu công tử, Lạc Tiên tiểu thư nhà ta có lời mời. Một thị nữ dẫn Triệu Đỉnh Thiên đi tới đình nghỉ mát. Chương 99, Thiên Linh Đan, đến tay, sau chuyện ở Hạ Viên thính Hà Hiên, lại mấy ngày nữa trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lưu Triệu hai nhà dường như lâm vào yên lặng, vô luận là vương thì có động tác gì, bọn họ đều là nhường nhịn rồi nhường nhịn. Phảng phất như là lập tức hóa thân trở thành hai con hổ bị thương ẩn nấp trong chỗ tối, liếm láp miệng vết thương, cũng chuẩn bị đúng thời cơ sau đó trả thù cho vương thị một cách chí mạng. Với thủ đoạn của vương thủ chiết, tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội phát triển tốt như thế. Từng đợt tuyên truyền thế công, không ngừng triển khai ở địa khu Bình An Trấn. Dùng thủy quân cũng dẫn động đại lượng sách lược tuyên truyền thủy tự đến, trong thời gian ngắn ngủi, đã đem tiền căn hậu quả trận chiến ở cửa chính vương thị ngày đó, cùng với biểu hiện khác nhau của ba đại thế gia, đều truyền khắp toàn bộ Bình An Trấn. Chiến tranh dư luận, chiến tranh tuyên truyền, rất nhiều bình dân đều bắt đầu bàn tán say sưa, truyền miệng vào lịch sử năm đó của vương thị, câu chuyện Trụ Hiên lão tổ khai hoang thành lập Bình An Trấn về phía nam. Cùng với câu chuyện năm đó Trụ Hiên lão tổ vì ngăn cản ngũ gia yêu thú Kim Xí thôn Nhật Hổ mà hy sinh dữ dội. Trận đại tai 50 năm trước, rất nhiều người tự mình trải qua đều đã qua đời. Cho dù còn sống, năm đó cũng hơn phân nửa là đứa bé, hoặc là căn bản trí nhớ không rõ, cũng không hiểu tình huống thực tế. Dưới thế công tuyên truyền khổng lồ của vương thị, hai vạn dân chúng Bình An Trấn mới dần dần hiểu rõ, thì ra Bình An Trấn là vương thị Trụ Hiên lão tổ xuất lĩnh tộc nhân, hao phí gần trăm năm thời gian khai thác ra. Lưu thị và Triệu thị, vốn dĩ chỉ là hai tên phá sản không lăn lộn được ở quận thành, nửa đường tới nhờ vả vương thị. Bọn họ mới biết, từ đầu đến cuối trận đại tai 50 năm trước. Lưu thị Triệu thị không những giả chết, còn thả hung thú đi vào, chết không ít bình dân, thậm chí hại chết Trụ Hiên lão tổ và Khung Nguyên lão tổ. Danh vọng và uy vọng của vương thị đang nhanh chóng tăng lên. Mà ác danh của hai nhà Lưu Triệu cũng không ngừng lan tràn ra. Không ít người khi đề cập đến hai nhà Lưu Triệu, đều không nhịn được muốn xì một tiếng khinh miệt và chán ghét. Cũng khó trách, ở bất kỳ thời đại nào, bất kỳ thế giới nào, nhân tính đều tương thông, tất cả mọi người đều sẽ sùng bái anh hùng, đối với âm hiểm tiểu nhân chán ghét cùng khinh bỉ. Vương Thủ Chiết ở trong thiên sảnh trong viện của hắn, tâm trạng nhàn nhã xử lý sự vụ của gia tộc, kết thúc tu luyện mỗi ngày, bổ sung linh thực xong, tinh thần của hắn đặc biệt thịnh vượng. Đây cũng coi như là một loại chỗ tốt tu luyện, mỗi ngày kiên trì bền bỉ tu luyện Huyền Nguyên Quyết, không những có thể lớn mạnh tố chất thân thể cùng huyền khí, đồng thời cũng có thể trừ bệnh kéo dài năm, để cho thân thể ở trạng thái đỉnh phong thời gian dài. Gia chủ, mời uống trà. Gã sai vặt Vương Quý Quán một ít linh trà theo lệ cũ tới. Hôm nay hắn dùng Vân Vũ linh trùng, trà này ôn nhuận như nước, uống một ngụm, phảng phất ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thấm ướt. Hắn rất thích loại linh trà này. Đương nhiên, Vương Quý không dám cũng không có khả năng lén lút lấy chút linh trà tự mình pha cho mình uống. Tuy nhiên hắn đã được ban thưởng ở lầu các gần nước, hoàn toàn có thể hưởng dụng sau khi gia chủ ngâm qua mấy lần, những thứ trà còn sót lại ăn không mùi vị vứt bỏ kia thật là đáng tiếc. Cho dù là tàn trà, ít nhiều cũng có chút công hiệu, há có thể lãng phí. Cho đến khi ngâm đến thật sự không có mùi vị gì, còn có thể nấu thành trà ngâm cơm toàn bộ ăn. Mấy loại linh trà đều có tư vị riêng, nhưng Vương Thủ Chiết cũng thiên vị Vân Vũ linh trùng. Khi hắn uống Vân Vũ linh trùng này, mỗi lần đều nhớ tới vị thiên kim vị hôn thê Liễu thị mà cho tới nay còn chưa từng gặp qua kia. Không giống với trực mạch lựa chọn hôn phối còn lại rất lớn, giữa nam và nữ ít nhiều đều có một chút tự chủ quyền, có thể lựa chọn trong rất nhiều đối tượng. Hôn phối của đích mạch càng liên quan đến hướng đi tương lai của gia tộc, bởi vậy gần như là có thể đưa ra lựa chọn. Bởi vậy, bất kể là Vương Thủ Chiết hay là thiên kim Liễu thị, đều chấp nhận sự tồn tại của đối phương theo kiểu bị động. Nhưng sau một lần vô thanh vô tức nho nhỏ giữa hai người, Vương Thủ Chiết lại có chút hảo cảm với nàng. Hắn uống Vân Vũ linh trùng, tâm tình không tệ, thảnh thơi đổi mới bảng hệ thống, cột danh vọng gia tộc kia. Danh vọng gia tộc, hương vọng 90, uy chấn một phương huyện vọng 29, hơi có danh tiếng quận vọng 00 vô danh. Sở dĩ hương vọng không đạt tới giá trị 100, tự nhiên phải tuân theo nguyên tắc nhất quán của hệ thống, số liệu càng về sau càng khó thăng. Huống hồ, hai nhà Lưu Triệu còn chưa diệt vong, Vương thị còn chưa đạt tới mức giá trị một tay che trời. Huyện vọng tăng lên tự nhiên càng khó, muốn ở huyện vọng đạt tới uy trấn một phương, ít nhất trong gia tộc phải có một lão tổ thiên nhân cảnh. Bởi vậy, lần này tăng thêm 8 điểm, đạt tới 29 điểm, không thể nhiều hơn nữa. Tăng lên không tệ. Vương Thủ Chiết nhìn khuôn mẫu danh vọng sau khi đổi mới, uống vân vụ linh trà, rất hài lòng với thành tựu gần đây. Chỉ cần thêm chút sức tiêu diệt Lưu thị Triệu thị, Vương thị ở trong Bình An trấn, chính là một tay thật sự che trời. Cùng lúc đó, chủ trạch Lưu thị, trong một viện tử của tộc nhân. Thế hệ tuấn kiệt trẻ tuổi Lưu Vĩnh Châu, sắc mặt cực kỳ khó coi đang buồn bực rót rượu. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Vương thị quật khởi, phụ thân của hắn ta chết đi. Hết thảy mọi thứ đều trở nên quá nhanh, nhưng khiến hắn ta bất ngờ nhất là thái độ của Lưu Thắng Nghiệp đối với hắn ta. Khi hắn ta hơi thăm dò, gia chủ Lưu Thắng Nghiệp liền có chút không kiên nhẫn, đối với hắn ta tràn ngập qua loa. Sau đó, hắn nhớ tới lời của Lạc Tiên, dựa theo đề nghị của nàng, hắn chuốc say Lưu Vĩnh Hạo, từ trong miệng hắn biết được một tin tức kinh người. Thì ra gia tộc sau Lưu Thắng Hào, người đi linh đài chi lộ, đã được nội định là con trai trưởng Lưu Vĩnh Hạo. Mà Lưu Vĩnh Châu hắn chỉ là một quân cờ tiện tay lợi dụng trong bàn cờ của Lưu Thắng Nghiệp. Đáng giận, Lưu Vĩnh Châu một quyền nện xuống, bàn đá bị đánh nát, ánh mắt hắn đỏ bừng mà dữ tợn. Phụ thân hắn thậm chí vì gia tộc mà hy sinh tính mạng. Mà Lưu Vĩnh Châu hắn cũng không biết đã lập được bao nhiêu công lao hiển hách. Con trai trưởng Lưu Vĩnh Hạo, tiểu tử kia có bản lĩnh gì? Trước mặt mọi người bị một tiểu cô nương 11 tuổi 2-3 lần giải quyết. Nhân vật không chịu nổi như thế, há có tư cách đi con đường linh đài. Vẫn là Lạc Tiên nói đúng, gia tộc này dơ bẩn mà đê tiện không chịu nổi. Lạc Tiên, may mà còn có Lạc Tiên. Trong ánh mắt của Lưu Vĩnh Châu, hiện ra hy vọng nồng đậm, lập tức lại chuyển hóa thành vẻ quyết tuyệt, tức giận nỉ non một câu, Lưu Thắng Nghiệp, những thứ này đều là Lưu thị nợ cha con chúng ta chỉ là lấy lại đồ vật ta nên được. Đêm khuya, màn đêm bao phủ đại địa, trong thế giới không có ánh đèn ô nhiễm, tinh không sáng chói mà ánh trăng mê người. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. Chỉ có một con tuấn mã chạy trên đường nông thôn, trong tiếng vó ngựa dồn dập, phảng phất như đang biểu thị tâm tình vội vàng của kỵ thủ. Nhanh lên một chút, nhanh thêm một chút nữa, kỵ thủ Lưu Vĩnh Châu đã khẩn cấp muốn nhìn thấy nàng. Nội tâm của hắn tràn đầy nóng như lửa, đối với tương lai tràn đầy hy vọng nóng bỏng, chờ sau khi ở rể, hắn nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, mau chóng trở thành linh đài cảnh, không đến mức làm Lạc Tiên mất mặt. Ra roi thúc ngựa, đã tới hạ viên, Lưu Vĩnh Châu xoay người xuống ngựa, cũng không thông báo, vượt qua tường vây, đi thẳng đến Thính Hà Hiên. Lạc Tiên, ta tới. Thanh âm của Lưu Vĩnh Châu im bặt, đồng tử co rút, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cảnh tượng ánh vào mắt hắn chính là, trong lương đình nghe Hà Hiên nói, hai vị hoa phục nam tử, đang thoải mái thưởng thức ánh trăng uống trà. Mà nữ thần trung Lạc Tiên trong lòng hắn, đang ngoan ngoãn hầu hạ ở một bên, bưng ấm trà giúp bọn hắn châm trà, giống như là một nha hoàn. Đáng sợ nhất chính là, trên mặt lương đình có mảng lớn vết máu. Trên bàn đá uống trà còn đặt một cái hộp gấm tinh xảo. Vương Thủ Chiết, Đạm Đài và Ngọc, sắc mặt Lưu Vĩnh Châu trắng bệch giận dữ hết, sao các ngươi lại ở đây, còn không buông Lạc Tiên tiểu thư ra. Vương Thủ Chiết đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng gọi một chút hộp gấm, Vĩnh Châu, ngươi tới hơi trễ, ngươi xem Hạ Hà đầy hồ nước này đều cảm tạ. Còn nữa, huynh đệ Triệu Đỉnh Thiên của ngươi đã đi trước ngươi một bước rồi. Ngươi, Lưu Vĩnh Châu lạnh lẽo khắp người, kinh sợ đan xen, Vương Thủ Chiết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì, ta hỏi trước một chút, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Vương Thủ Chiết bật cười, lấy từ trong lòng ra một sấp giấy, bên trên giường như tràn ngập chữ, hắn tùy ý rút ra một tờ, Đại Càn Xương Long 3140 năm, có một người lúc bán hàng rong buôn bán giá thu mua quá cao, xúc phạm đến lợi ích của Lưu Thị. Hai cha con Lưu Thắng Nghiệp phái, trước bến đỏ Định Bồ hai dặm đã sát hại hắn tàn nhẫn, cướp đi hàng hóa tùy thân của hắn, tổng giá trị khoảng 300 càn kim. Lưu Vĩnh Châu lập tức run lên. Lạnh lùng nói, Vương Thủ Chiết, người chớ có ngậm máu phun người. Lạc Tiên, người đừng tin hắn. Vương Thủ Chiết không để ý đến hắn, tiếp tục rút ra một tấm, mùa hè 3042 Sương Long, đại đội bắt cá người phát hiện một chiếc thuyền buôn lạc đơn. Người lợi dụng thuật thủy độn xuất sắc của mình, trước tiên đục vỡ đáy thuyền, tạo thành thuyền khó giả ý cứu giúp. Phát hiện trên thuyền đối phương có hàng hóa vải vóc giá trị không phí, liền tàn nhẫn sát hại một 13 người của đối phương, cướp đi tài vật. Kẻ phát dồ nhất là hai vị nữ quyến khách thương trẻ tuổi trong đó bị các ngươi mang đi, cho đến nay tung tích chưa rõ. Lưu Vĩnh Châu lung lay sắp đổ, chuyện này bí ẩn như vậy, chỉ có một ít tâm phúc biết được, làm sao Vương Thủ Chiết biết được. Sau đó, Vương Thủ Chiết rút từng tờ một ra tuyên đọc, đều là hành động của Lưu Vĩnh Châu trong bao năm qua, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Đến cuối cùng, hắn liền lười đọc tiếp, mà trực tiếp bóp tội trạng lên bàn, lạnh lùng nói, Lưu Vĩnh Châu, ta cho ngươi một cơ hội giải thích. Lạc Tiên, đừng tin hắn, đây đều là vu oan, hắn vu oan ta. Lưu Vĩnh Châu cuồng loạn rít gào nói, Vương thị bọn hắn có quan hệ đối địch với chúng ta, là vì ly gián chúng ta. Lạc Tiên, ngươi nói cái gì đi, thật đáng tiếc. Vương Thủ Chiết chậm rãi đứng lên, từng bước một đi về phía Lưu Vĩnh Châu, trong ánh mắt nhìn như bình tĩnh ẩn chứa sát ý mãnh liệt, những chứng cứ phạm tội này, đa số là Lạc Tiên hỗ trợ điều tra. Cái gì? Lưu Vĩnh Châu lảo đảo lui lại mấy bước, khiếp sợ mà không dám tin. Gia chủ, những thứ này đều là việc ta nên làm. Trung Lạc Tiên nói một câu, có thể làm việc cho gia chủ, là vinh hạnh của ta. Phốc, Trung Lạc Tiên, ngươi gạt ta. Lưu Vĩnh Châu đỏ mặt, phun ra một ngụm máu. Hắn cũng coi như là một người tinh danh, đến lúc này, làm sao còn không nghĩ ra mình đã bị lừa rồi. Theo bản năng thúc giục, hắn điên cuồng lui về phía sau, chạy trốn, thoát khỏi hiện trường rồi lại nói. Keng, một tiếng kiếm ngân vang lên, thân hình Vương Thủ Chiết bay vút đi, dáng vẻ nhẹ nhàng mà cực nhanh trên không trung, giống như một con hùng ưng bay vút. Đang, keng, keng, Lưu Vĩnh Châu ở trước mắt nguy cơ, coi như là tiềm lực bộc phát, rút ra gai tách nước bên hông liên tục ngăn cản mấy lần. Rốt cục không ngăn cản được huyền nguyên kiếm liên miên không dứt, lực bộc phát càng ngày càng mạnh. Oanh, hắn trên không trung, phun máu bay ngược ra ngoài, rơi vào trong một vũng nước đọng. Nhưng không đợi hắn hạ xuống, kiếm quang màu trắng lại lóe lên hai cái. Trong khoảnh khắc cuối cùng của tính mạng hắn, Lưu Vĩnh Châu chỉ cảm thấy đầu của mình đang bay, thân thể lại bị Vương Thủ Chiết bắt được, ném lên bờ. Phù phù, đầu rơi xuống trong tàn hoa trì. Hết thảy những chuyện này đều phát sinh cực nhanh, Vương Mai rất lưu loát đuổi theo, không cần gia chủ động thủ, đem thi thể vơ vét một lần. Sau đó đem chiến lợi phẩm cùng một hộp gấm đều đặt ở trên bàn đá. Ùng ục, Trần Phương Kiệt mặc dù lần thứ hai nhìn thấy Vương Thủ Chiết giết người, nhưng vẫn bị hắn sạch sẽ gọn gàng sợ tới mức nuốt nước miếng một cái. Cậu em vợ tương lai này, bất luận là tâm cơ hay là thực lực đều rất đáng sợ. Trần Phương Kiệt cảm giác mình toàn lực ứng phó, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Sau này cuộc sống tỷ phu này của hắn, sợ là phải run sợ trong lòng, không dám đi sai nửa bước. Gia chủ, ta đã kiểm tra qua, thiên linh đan cùng với hai loại linh đan phụ trợ, hộ thân đan và linh huyết đan đều còn ở đây. Vương Mai kích động không thôi, mưu đồ lâu như vậy, nỗ lực vất vả như vậy, không phải là vì thời khắc này hay sao? Vương Mai, làm tốt lắm. Vương Thủ Chiết cũng thở phào nhẹ nhõm, cưỡng chế kiềm chế lại tâm trạng mừng như điên. Mưu tính lâu như vậy, hai viên thiên linh đan, cùng với toàn bộ tài liệu phụ trợ đều tới tay. Thu hoạch phong phú như vậy đủ để cho Vương Thị tiến vào con đường nhanh chóng nhảy vọt. Trần Phương Kiệt nhìn mà mí mắt giật giật, nuốt nước miếng, đây chính là thiên linh đan đấy, Đông Cảng Trần Thị bọn họ vì một viên thiên linh đan, đã tích lũy được bao nhiêu năm rồi. Nhưng cậu em vợ tương lai này, lại một hơi kiếm được hai viên. Muốn không, Vương Thủ Chiết cất hộp gấm đi trước, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Trần Phương Kiệt. Muốn, tuy rằng tạm thời Trần Thị chúng ta không có tiền. Thế nhưng ta có thể viết giấy nợ, làm thế chấp. Trần Phương Kiệt liên tục gật đầu, chỉ cần giá rẻ một chút. Ha ha, sau đó Vương Thủ Chiết lại cất một hộp gấm, lần này ngươi cũng không có phần. Chỉ một thoáng, tâm tính Trần Phương Kiệt đã sắp nổ tung, trách không được Thủ Chiết không cho hắn tham gia màn kịch cuối, thì ra là sợ tâm tính của hắn không chịu nổi. Hối hận, không nên tới, có câu mắt không thấy tim không phiền. Trần Phương Kiệt chỉ đành chua xót nói, Thủ Chiết à, mưu kế của ngươi thoạt nhìn không tệ, nhưng chung quy cũng quá mạo hiểm. Ngu huynh lấy lịch duyệt 2 tuổi của ngươi nói với ngươi, nhất là thời khắc cuối cùng này, bố cục của ngươi không quá thỏa đáng. Vạn nhất bọn họ bị phát hiện thì sao, đi theo tới nhân vật cấp lão tổ thì làm sao bây giờ? Muốn ta nói, ngươi nên sớm nói cho ta biết, ta có thể mời lão tổ nhà ta đến giúp đỡ a. Chiến lợi phẩm chia ta 3 thành là được, Thủ Chiết chung quy quá trẻ tuổi, lần sau nhớ, không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi nha, chính là quá keo kiệt, việc này ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải, còn chưa dứt lời, Vương Thủ Chiết đã chắp tay, nghiêm mặt nói, Lụy Yên lão tổ, chuyện đã làm xong, có thể đi rồi. Lung Yên lão tổ, Trần Phương Kiệt cười ha hả, Thủ Chiết, người đùa ta sao? Phút chốc hắn giật mình, sắc mặt biến đổi, chỉ thấy một dáng người phiêu phiêu lượn, lặng yên không một tiếng động thừa dịp bóng đêm bay tới. Con người thanh lãnh trên mạng che mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phương Kiệt, lão tổ Trần Thị của ngươi lợi hại hơn ta sao? Hài Nhi Phương Kiệt, bái kiến Lung Yên lão tổ. Đột nhiên nhìn thấy lão tổ, trong lòng Hài Nhi vô cùng kích động, vui mừng khôn xiết, giống như nhìn thấy minh tinh trong đêm dài đằng đẵng. Phương Kiệt nguyện lão tổ vạn an, vạn an. Sau đó, Trần Phương Kiệt rất cơ trí mà thật sự quỳ lại. Vẻ mặt sùng bái đến cực điểm, ánh mắt kích động, thành kính vô cùng mà dập đầu một cái. Hắn có thể không thành kính sao? Đắc tội với vị này, tương lai con dâu đều bay. Chương 101, thăng cấp, Tiêu Hàn lão tổ, thật không hổ là Ly Từ đại tiểu thư, thuật toán này đúng là tốt, nghe nói là tộc trưởng đại nhân đích thân dạy dỗ. Mặt Phương Thủ Chiết nóng lên, loại học sinh này không đòi nổi. Ly Từ đại tiểu thư chẳng những có thuật tính toán tốt, còn được tộc trưởng đại nhân thưởng thức, phái nàng đến chủ trì đại cục hưng thịnh nông trang, có thể thấy được địa vị ở trong gia tộc là cao thượng cỡ nào. Chủ trì đại cục, hai mắt Phương Thủ Chiết đờ đẫn, ta ủy thác nàng chủ trì đại cục từ khi nào? Chẳng lẽ, chứng si si ngốc của tuổi già? Đúng rồi, ta bảo ngươi tới chịu khổ, ngươi lại ở đây làm mưa làm gió cho ta. Tộc trưởng đại nhân thật sự là biết người giỏi, Vương thị chúng ta phải rầm rộ lên. Những đứa trẻ nhà tá điền, hoặc là con cháu bằng hệ của Vương thị bắt đầu nịnh bợ Vương Ly Từ như nước thủy triều, điên cuồng oanh tạc. Vương Ly Từ vỗ đến mức bay bổng như tiên, như rơi vào mây. Nằm lên ghế thái sư kia, sạp mềm nhũn, miệng ngậm một cái đùi gà lớn nói, hổ thẹn không dám nhận không dám nhận, đều là tứ thúc bình thường ân cần dạy bảo, dạy dỗ tốt. Chuyện này, Vương Thủ Chiết quả thực nghe không nổi nữa, bình thường ta chỉ dạy ngươi như thế sao? Tứ thúc ngươi mới là hổ thẹn không dám nhận, đúng rồi, trước khi đi, tứ thúc dặn đi dặn lại, Ly Từ, nhất định phải đọc sách cho tốt. Nét mặt của Vương Ly Từ lập tức trở nên nghiêm túc, Vương Ly Từ ta rất được tứ thúc kỳ vọng và yêu quý, bài tập mỗi ngày này tuyệt đối không thể qua loa. Ly Từ đại tiểu thư quả nhiên là dụng công, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đại tiểu thư, hôm nay có thiên nào không? Cô nương bên cạnh Vương thì cẩn thận hỏi. Bước chân của Vương Thủ Chiết lại dừng lại, trong lòng ngược lại xuất hiện một dòng nước ấm vui mừng. Đại nha đầu nhà chúng ta, mặc dù hết ăn lại nằm, không tim không phổi, không có mặt mũi. Nhưng cuối cùng, vẫn để lời nói của hắn ở trong lòng. Trung Quy vẫn biết, mỗi ngày phải dùng công đọc sách. Liền đọc thiên cổ danh thiên tộc trưởng nói, chính là một đời tiên hiền đại tộc trưởng thiên, đọc thấu nghe nói đối với gia tộc quản lý rất có lợi. Về sau, bổn tiểu thư phải đảm đương gia tộc đại nhiệm. Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu, một bài thơ này không tồi, trong đó có rất nhiều danh ngôn chí lý, là tấm gương quản lý gia phong của gia tộc, xem ra đại nha đầu cuối cùng vẫn có chút tiến bộ. Sau đó, cô nương chi thứ Vương thị kia, bắt đầu đọc lên, tộc trưởng nói, chị đại tộc như nấu tiểu tiên. Tộc trưởng nói, cưới vợ phải lấy hiền, cái gọi là phu chính là thê cương, thê tử cương. Không tệ, không tệ, Vương Thủ Chiết vừa mới gật đầu hai cái. Lại bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, tại sao giọng nói lại có điểm gì là lạ. Sau đó hắn thò đầu nhìn, đã thấy cô nương chi thứ Vương thị kia đang rung đùi đắc ý đọc, mà đại nha đầu Vương Ly Từ thì nửa nhắm mắt lại vừa ăn đùi gà vừa nghe, thỉnh thoảng làm bộ làm tịch đắc ý một phen, sau đó nghe nghe, nàng ngậm đùi gà ngủ rồi. Ngủ thì ngủ, còn thỉnh thoảng cắn một cái đùi gà, đắc ý cười ngây ngô. Dường như những ngày này, không cần nói có bao nhiêu tiêu diêu tự tại. Vương Thủ Chiết đứng ở đó. Mùa hè như bị một chậu nước lạnh dội vào, lạnh từ đầu đến chân. Dùng công đọc sách, đây chính là cái mà Vương Ly Từ gọi là dụng công đọc sách. Đứa nhỏ này còn muốn nữa không? Giá không nổi, đưa quặng mỏ đi. Vương Thủ Chiết cảm thấy, nếu để mặc cho Vương Ly Từ lắc lư trước mặt hắn, phỏng chừng sẽ giảm thọ. Thực sự nhìn không nổi nữa. Vương Thủ Chiết từ bên cạnh nhà tranh, chắp hai tay sau lưng đi ra, đi về phía chòi hóng mát. Cô nương chi thứ đang đọc sách kia có vẻ đã từng gặp Vương Thủ Chiết. Lập tức biến sắc, vội vàng tiến lên bái kiến, Vương Quyên, bái kiến tộc trưởng. Những người trẻ tuổi và tá điền gia còn lại vừa nghe tộc trưởng đến đây, tất cả đều trợn tròn mắt, đều vội vàng tiến lên bái kiến tộc trưởng đại nhân. Đều miễn lễ, sắc mặt Vương Thủ Chiết ôn nhuận nói, ta chỉ đến thăm Ly Từ đứa nhỏ này thôi, à, đứa nhỏ này sáng sớm, sao lại ngủ rồi. Sắc mặt mọi người trắng bệch, một câu cũng không dám nói. Sắc mặt Vương Quyên trắng bệch, thấp giọng nói, đại. Tối qua đại tiểu thư đọc sách quá muộn. Sáng sớm lại có linh điền tá điền ủy thác cho đại tiểu thư bắt linh thử, có lẽ là mệt mỏi rồi. Ngươi tên là Vương Quyên, biết ta. Vương Thủ Chiết không tỏ ý kiến hỏi. Bẩm, về tộc trưởng. Vương Quyên thành thật trả lời, trước kia ở tộc học, ta đã gặp ngài. Tộc học, ừ, đây là học đường trong nội bộ Vương thị, ngoại trừ con nối dõi gia tộc gia, gia tướng, con nối dõi, trong chi thứ tương đối ưu tú đều có thể ở trong tộc học đọc sách. Hoặc là nói, trước mắt trong tộc học đa số đều là con cháu bằng hệ, đích mạch và trực hệ, tổng cộng mới có bao nhiêu người. Sau khi hài tử chi thứ học có thành tựu, trong đó hơn phân nửa đều sẽ tiến vào trong các hạng sản nghiệp của Vương thị, trở thành cốt cán. Trong đó người có năng lực ưu tú, theo tuổi tác và tư lịch, sẽ dần dần trở thành chủ sự, đại chủ sự vân vân. người đọc sách không tồi, hẳn phải bỏ công phu khổ. Làm cho tốt, về sau gia tộc phát triển, mọi mặt đều cần nhân tài. Vương Thủ Chiết gật đầu tán dương một câu, một gia tộc muốn phát triển, người mới là không thể thiếu. Muốn làm tinh anh nòng cốt, có văn hóa là chuyện phải làm. Cũng không thể không biết mấy chữ, liền đi đảm nhiệm chủ sự, đại chủ sự đi. Được tộc trưởng khen ngợi và nhớ kỹ, làm Vương Quyên kích động đỏ mặt, vội vàng lại bái tạ, Vương Quyên nhất định sẽ cố gắng. Sau đó, Vương Thủ Chiết dạo bước đến trước mặt Vương Ly Từ. Ngao Ô tiểu não phủ hoa hoa, chưa từng thấy Vương Thủ Chiết, nhưng có thể dựa vào bản năng của hung thú, cảm giác được nhân loại này rất nguy hiểm, bảo vệ trước người Vương Ly Từ. Nãi nãi hung ác gào thét một tiếng, chỉ là hình thể của nó so với một con mèo thì không lớn bao nhiêu, thực sự không có nửa điểm mùi vị hổ khiếu sơn lâm. Một tiếng chu này, ngược lại làm Vương Ly Từ tỉnh lại, nàng túm lấy phần gáy hoa của con hổ nhỏ, xách lên dạy dỗ, hoa hoa, ta đã nói bao nhiêu lần. Lúc bổn tiểu thư dụng công đọc sách, đừng gào thét lung tung, người như vậy rất quấy rầy ta, có biết hay không? Hổ con vẻ mặt ủy khuất, ngao ngao ngao giải thích vài tiếng. Ồ, người trưởng thành rồi, còn dám tranh luận, ha ha, khấu trừ 5 người, không, 10 càn kim. Vương Ly Từ móc ra một cuốn sổ nhỏ, ghi cho nó một khoản, hoa hoa, người đã nợ ta 600 càn kim, nhớ kỹ, làm việc cho thật tốt, tranh thủ cố gắng trả nợ. Ngao ô ngao, tiểu hổ hoa hoa vẻ mặt ảo não, như thế nào lại thiếu nợ nhiều như vậy? Con số này nó cũng đếm không hết a, thôi quên đi, tóm lại là rất nhiều rất nhiều. Khóe miệng Vương Thủ Chiết co giật hai cái. Sao ngươi dám bắt nạt một con hung thú non như vậy? Hung thú loài hổ đều rất thông minh, một khi trưởng thành đạt tới tam giai, phi thường thông minh linh động, so với nhân loại bình thường đều không kém, nếu có linh thú sư nhân loại thuần dưỡng, biết chữ viết chữ cũng không phải nói chơi. Nghe nói nếu như hung thú ngũ giai đến, vậy càng là thông minh giảo hoạt cực kỳ, thậm chí có thể có rất nhiều loại biện pháp cùng nhân loại giao lưu cùng câu thông. Cá biệt là hung thú ngũ giai, đều có thể nói tiếng người. Bởi vậy, hung thú linh thú trên thế giới này không đơn giản, cũng không phải dã quái đơn thuần. Ngay khi Vương Thủ Chiết oán thầm, khóe mắt của Vương Ly Từ liếc thấy một người, đây là Tứ Thúc, không phải là Ly Từ đang nằm mơ chứ? Lập tức, thân hình nàng như bị sét đánh, bắp chân run rẩy, khuôn mặt béo phì của trẻ con trắng bệch, Tứ Thúc, ngài sao lại tới đây? Trước mặt người ngoài, Vương Thủ Chiết không thể không nể mặt nàng ta. Chỉ cười ha hả nói, đến nông trang làm chút chuyện, thuận tiện thăm ngươi. Hắn nhìn xung quanh, híp mắt vừa cười vừa nói, không tệ không tệ, ngươi làm rất có khiếu có sắc nha. Mã, ngựa, hổ hổ, Vương Ly Từ run giọng, nói chuyện cũng không lưu loát, vội vàng xoa xoa ghế bành thái sư, Tứ Thúc mời ngồi, Ly Từ và ngài báo cáo một chút công việc và bài tập gần đây. Vương Thủ Chiết ngồi trên ghế thái sư, ồ, cái ghế này nằm thật sự rất thoải mái, phù hợp với đặc thù của công học nhân thể, chính là dễ dàng ngủ say. Quay đầu lại trong thư phòng thiên sảnh ngược lại có thể làm một cái. Lúc nghỉ trưa uống trà, nằm một lúc, rất thích ý. Ly Từ nhà đầu này đang hưởng thụ cuộc sống, chính là một tay hảo thủ. Các ngươi đều thất thần làm gì? Tộc trưởng ở đây, còn không mau đem đồ nướng dâng lên. Vương Ly Từ quay đầu vênh mặt hất hàm sai bảo, tiểu tam tử, đi xử lý một con linh thử của bổn tiểu thư, không, hai con, không, ba con, sau khi nướng xong cho tộc trưởng nếm thử. Khi nói ra ba con, nàng đều là cắn răng nói, có thể thấy được vì nịnh bợ tộc trưởng. Nàng đã bỏ ra vốn gốc cỡ nào. Vương Thủ Chiết cũng không chối từ, nhà đầu này ít nhất còn biết phải hiếu kính trưởng bối, liền tùy ý để nàng dày vò. Nheo trong chốc lát, vì mưu đồ thiên linh đan, đã là hai ngày không chợp mắt rồi. Mặc cho thực lực của hắn đạt tới luyện khí cảnh tầng 7, ít nhiều cũng có chút ủ rũ. Cái ghế bành này thật sự rất thoải mái. Cái chợp mắt này, chính là nửa canh giờ trôi qua. Mở mắt ra, cảm giác mỏi mệt tiêu tán rất nhiều, mũi bắt được từng đợt hương vị. Tứ Thúc ngài tỉnh rồi, ngài vất vả vì gia tộc rồi. Vương Ly Từ vỗ mông ngựa, đấm đấm lưng cho hắn, nắn bóp vai, trông có vẻ rất thân thiết. Sau đó nàng bắt đầu dâng lên linh thử nướng, Vương Thủ Chiết hào hứng không tệ, nếm thử một chút, mùi vị hình như không tệ, chất thịt nhẵn nhụi trơn mềm, còn kèm theo một mùi thơm như rễ cây bạch ngọc linh mễ. Ăn xong một con, vẫn chưa thỏa mãn, khi đang chuẩn bị lấy con thứ hai thì thấy Vương Ly Từ cũng ăn xong một con, nhanh chóng cầm con thứ hai lên ăn. Vương Thủ Chiết trợn mắt há hốc mồm, nướng ba con linh thử này không phải dành cho một mình hắn. Còn nữa, vừa rồi không phải đại nha đầu ăn quá nhiều đồ nướng sao? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú, động tác của Vương Ly Từ cũng dừng lại, sau đó chớp chớp đôi mắt to nhìn Vương Thủ Chiết, rất là nghi hoặc, chẳng lẽ Tứ Thúc ăn một con còn chưa đủ? Sau đó nàng ta quyết tâm kéo xuống một cái chân trước chia cho Vương Thủ Chiết. Ta cảm ơn ngươi, Trong lòng Vương Thủ Chiết có một vạn con lạc đà alpaca chạy qua như điên. Trong chỗ tránh nạn bí ẩn, Vương Tiêu Hàn trùng kích linh đài cảnh đến phút cuối cùng, khí huyết toàn thân hắn sôi trào, sau khi lỗ chân lông mở ra, từng luồng khí trắng mở như xương bao phủ lấy hắn. Thật lâu sau, từng cỗ xương mù kia giống như treo ngược thu vào trong cơ thể hắn. Hắn mở to mắt, một cỗ nhuệ khí cường đại dâng lên. Thành công rồi, Vương Tiêu Hàn ta thành công rồi. Chỉ một thoáng, nước mắt của hắn tuôn trào ra. 20 năm, suốt 20 năm, từ sau khi hắn hao phí một khoản tiền lớn tấn thăng linh đài cảnh thất bại, liền cảm thấy mình là tội nhân của gia tộc. Từ đó về sau, hắn ẩn cư ở Hưng Thịnh Nông Trang, trồng bạch ngọc chi lan linh mễ cho gia tộc. Một tiếng thét dài, chấn động đến huyệt động đều mơ hồ run rẩy. Hắn cảm nhận được thân thể đã xảy ra lột xác cực lớn, cảm nhận được trong linh đài một luồng linh thức kỳ diệu kia, một luồng linh thức này có rất nhiều tác dụng vô cùng tuyệt diệu. Ngoài ra, sau khi có linh thức, có thể khống chế linh khí. Một vị có linh khí linh đài cảnh, sức chiến đấu thường không phải linh đài cảnh không có linh khí có thể so sánh. Rất nhanh, hắn thu liễm niềm vui trong lòng, thành kính tắm rửa một cái, rửa sạch vết bẩn sau khi tấn thăng. Sau đó, Vương Tiêu Hàn mặc một bộ áo gai vải thô, đi ra khỏi hang động cất giữ bí mật. Lúc này, Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Chiết, Vương Ly Từ đều đã đứng ở cửa động chờ đợi. Vương Tiêu Hàn nghênh đón ánh mặt trời vừa ra, liền có thể cảm nhận được tinh khí thần của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Khí huyết của hắn tràn đầy, sắc mặt hồng hào như trẻ mới sinh, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Ngay cả Vương Thủ Chiết nhìn hắn cũng cảm thấy cao sơn ngưỡng chỉ, khó có thể ngang hàng. Thành công rồi, Vương Thủ Chiết cũng tràn đầy vui mừng, trong lòng lâng lâng. Vương thị đã suy bại bao nhiêu năm, vẫn luôn dựa vào Lung Yên lão tổ bị trọng thương cố gắng chống đỡ. Trên dưới Vương thị đều nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, bên này không dám đắc tội, bên kia phải cẩn thận, cả ngày đều cụp đuôi làm người. Tại sao? Đó là trong nhà không có lão tổ tọa trấn, người bên ngoài coi như khi dễ ngươi, ngươi cũng không thể làm gì, cũng không thể đi để Lung Yên lão tổ thương thế không nhẹ đi lấy thắng đi. Chỉ có hai chữ, nghẹn khuất, không nói cái khác, ngay cả săn bắn thu đông hàng năm cũng chỉ dám lượn một vòng ở biên giới ngoại vực, liền vội vàng trở về. Hết cách rồi, vạn nhất đụng phải hung thú lợi hại, dựa vào cái gì mà đi? Lấy đầu đi lên đỉnh sao? Còn có trước đó không lâu, Trần Phương Kiệt phái người đưa tới một ít thịt heo thiết bối man khâu. Chính là do tộc nhân phát hiện con hung thú nhị giai đỉnh cấp kia, Trần thị lão tổ ra tay săn bắn trở về. Cơ hội như thế, đặt ở Vương thị cũng chỉ có thể từ bỏ. Không có lão tổ linh đài cảnh ra tay, săn giết hung thú nhị giai đỉnh cấp quá mức hung hiểm. Nhưng bây giờ đã khác, không bao lâu sau, sát khí trong cơ thể của Lung Yên lão tổ liền có thể luyện hóa toàn bộ. Sau khi dùng tạo hóa đan để chữa trị thân thể, nàng có thể chân chính khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Bất quá Lung Yên lão tổ thủy chung muốn trở thành át chủ bài lớn nhất, không thể tùy ý sử dụng. Hiện giờ có Lục gia gia Vương Tiêu Hàn là lão tổ linh đài cảnh thông thường này tọa trấn, sau này có thể bố trí chiến lược nhiều hơn, mà Vương thị cũng hoàn toàn bước vào con đường phát triển nhanh chóng. Chúc mừng Lục gia gia, tấn thăng linh đài cảnh, Vương Thủ Chiết và Vương Ly Từ đều đồng loạt tiến lên chúc mừng, giọng nói đều lộ ra kích động. Đây là đối với bất kỳ linh đài gia tộc nào mà nói, đều là chuyện đại hỷ. Ngay cả trong đôi mắt thâm thúy như tinh không kia của Lung Yên lão tổ, đều mơ hồ có chút nước mắt đang dâng trào. Đã bao nhiêu năm rồi, gia tộc này một mực dựa vào một mình nàng nỗ lực chống đỡ. Gia tộc hao phí của cải và tâm huyết lớn, bồi dưỡng linh đài cảnh, lại lần lượt thất bại. Lung Yên lão tổ bị âm sát khí tra tấn đến đau đến không muốn sống, ngay cả chết cũng không dám. Bởi vì bà đã chết, linh đài Vương thị không người kế tục, kết cục duy nhất chính là diệt vong. Vương thị chúng ta, phải rầm rộ. Trong lòng Vương Thủ Chiết nóng rực không thôi, có Lục gia gia tấn thăng thành công, chẳng những tăng thêm cảm giác an toàn. Thời kỳ chết của hai nhà Lưu Triệu cũng sắp đến rồi. Chương 102, cơ duyên, linh mạch hỏa hệ cùng linh quả, đa tạ cô nãi nãi hộ pháp. Vương Tiêu Hàn thu liếm cảm xúc kích động hưng phấn, thành kính hành lễ với Lung Yên lão tổ. Miễn lễ, giọng nói của Lung Yên lão tổ cũng xuất hiện một tia kích động, cảm khái nói, người vẫn nên đa tạ Thủ Chiết đi, là thiên linh đan hắn liều mạng lấy về. Đó là đương nhiên, Vương Tiêu Hàn xoay người vái Vương Thủ Chiết thật sâu, Thủ Chiết, Lục gia gia cả đời này nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn có thể thăng cấp trở thành linh đài cảnh. Đa tạ Thủ Chiết, Lục gia gia, tuyệt đối không thể, ngài là trưởng bối, sao có thể làm ra đại lễ này. Chớ làm mất phúc của Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn, vừa cười vừa nói, người một nhà Vương thị chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, lại có gì mà cảm tạ chứ. Huống chi, sau khi Lục gia gia trở thành Tiêu Hàn lão tổ, gánh vác trọng trách trên vai Thủ Chiết đã nhẹ rồi. Cũng không cần đi khắp nơi mượn lão tổ của người khác nữa. lão tổ nhà người ta dù có quan hệ thân thiết với nhau thì cũng chỉ là người bên ngoài mà thôi. Với Kỳ lão tổ mà nói, ông ta đương nhiên cũng bằng lòng thân cận với Vương Thủ Chiết, thỉnh thoảng cũng đồng ý hỗ trợ. Nhưng cũng không thể có chuyện thì tìm người nhà, dù sao thì Mãng lão tổ cũng phải trấn thủ Công Tôn thị. Ha ha, tiểu tử ngươi nói chuyện luôn thú vị. Tiêu Hàn lão tổ cười ha hả, tóm lại, sau này Lục Gia Gia chính là kiếm trong tay ngươi, ngươi muốn đánh chỗ nào thì Lục Gia Gia sẽ đánh chỗ đó. Đúng vào lúc này, Vương Ly Tử cũng nhào tới, lập tức quỳ lại ôm lấy đùi Vương Tiêu Hàn, Ly Tử bái kiến Tiêu Hàn lão tổ, nguyện cho lão tổ tu vi liên tục cao lên, vinh đăng thiên nhân. Ồ, cái vỗ mông ngựa này của Ly Tử, chính là thoải mái. Vương Tiêu Hàn cười xoa xoa mái tóc của nàng, phảng phất như vừa nhìn một cái liền nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nàng, chẳng lẽ, ngươi lại có chuyện gì chọc giận tứ thúc của ngươi? Không có, chỉ là thật tâm vui vẻ thay cho Tiêu Hàn lão tổ. Vương Ly Tử nghiêm trang nói, tứ thúc yêu thương Ly Tử như vậy, Ly Tử sao có thể chọc giận tứ thúc? Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật một cái, ngươi chọc ta như vậy, coi như là ít sao? Đúng rồi, Lục Gia Gia, Vương Thủ Chiết nói, hung thú tiểu lão hổ của nha đầu Ly Tử từ đâu tới? Cái này à, người phải tự hỏi chính nàng. Vương Tiêu Hàn cười nói, nhà đầu này đến nông trang không được hai ngày đã vụng trộm chạy lên núi đi chơi. Chờ khi ta tìm được nàng, bên người nàng có thêm một con hổ nhỏ. Gần đây ta bận điều trị thân thể, ngược lại không cẩn thận hỏi nàng. Ngao ô, ngao ô, lúc này, tiểu hổ hoa hoa nhảy ra ngoài, gầm thét lăn lộn trên mặt đất cảm giác tồn tại, ý là nó chính là nó. Ngươi lại lén chạy vào trong núi chơi, không muốn sống nữa. Ngươi quên bài học lần trước. Vương Thủ Chiết mặt đen của mắng, nhưng mới nói được một nửa đã ngây ngẩn cả người, tại sao phải nói chữ lại. Ký ức hiện lên, hình như trước đó nhà đầu này cũng từng làm chuyện này. Cũng 2 năm trước, ở trong núi hái được một ít quả dại không biết tên, sau này còn chia cho 2 muội muội nhỏ tuổi ăn. Kết quả 3 người đều thượng thổ hạ tả tơi 7-8 ngày, thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma. Lúc ấy việc này huyên náo cực lớn, sau đó Vương Ly Từ còn vì chuyện này mà bị cấm túc 3 tháng. Trong nhà cũng cấm các hài tử vị thành niên lại đi lên núi chơi. Ngay khi Vương Thủ Chiết đang cân nhắc, Lung Yên lão tổ lại mở miệng nói, nhà đầu, qua đây cho ta xem một chút. Vương Ly Từ cực kỳ am hiểu ôm đùi, nghe thấy lão tổ triệu tập, vội vàng chạy qua, dập đầu bái lão tổ, sau đó liền làm nũng trong lòng lão tổ Lung Yên, lão tổ tông, Ly Từ nhớ ngài. Ta cũng là nghe được chuyện của ngươi, tứ thúc của ngươi là muốn tốt cho ngươi, sau này ngươi phải nghe tứ thúc nhiều hơn. Lung Yên lão tổ dường như tâm tình vô cùng tốt, sau đó, nàng ta nắm lấy tay nàng ta, một tia huyền khí cực kỳ nhỏ chui vào trong cơ thể nàng ta. Hít kha zzz, lạnh quá, Vương Ly Từ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lão tổ ngài đây là, Vương Thủ Chiết cũng căng thẳng, huyền khí của lão tổ vốn mang thuộc tính huyền băng mạnh mẽ, hiện giờ sau khi dần dần luyện hóa âm sát khí, bên trong thuộc tính huyền băng có trộn lẫn một tia âm sát. Đừng lo lắng, Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, Thủ Chiết. Ngươi không để ý đến sao? Khí huyết trong cơ thể đứa nhỏ này quá dồi dào. Lúc này Vương Thủ Chiết mới cẩn thận quan sát Vương Ly Từ, vừa nhìn đã khiến hắn giật nảy mình, khí huyết này dồi dào như vậy, chẳng lẽ thằng nhỏ đầu gấu này ăn cơm ăn linh thực rồi? Lúc trước Vương Thủ Chiết ít nhiều cũng phát hiện khí huyết của nàng có chút dồi dào, chỉ cho là gần đây nàng quá tiêu dao, mỗi ngày ăn no. Lại không nghĩ, cẩn thận quan sát, khí huyết của nàng đã quá thịnh rồi. Linh thực là thứ tốt, có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết. Nhưng nếu ăn quá nhiều, lại không kịp tu luyện luyện hóa, ngược lại dễ dàng tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển đối với khí quan của thân thể mình. Ngay cả cảnh giới tu vi hiện giờ của Vương Thủ Chiết cũng không dám ăn linh thực, tốt nhất là cách 1-2 ngày ăn một bữa. Kỳ quái, tu vi cảnh giới của nha đầu này, Vương Thủ Chiết kỳ quái nói, hình như đã là đỉnh phong tầng 2 rồi, lúc này mới chỉ có 1 tháng. 1 tháng trước, nha đầu kia còn chưa tới nhị tầng trung giai, chính là khí huyết tràn đầy, mỗi ngày cần tu khổ luyện. Tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhà đầu này 7-8 tuổi đã kiểm tra tư chất, cũng chỉ là hạ phẩm bính đẳng. Tốc độ tu luyện như vậy ngay cả Vương Thủ Chiết năm đó cũng không làm được, cho dù tài nguyên rất dồi dào cũng không làm được. Cũng không phải là ăn quá nhiều linh thực, Lung Yên lão tổ khẽ nhíu mày, khí huyết của nàng dồi dào, bên trong ẩn chứa một cỗ linh lực thiên nhiên hỏa thuộc tính. Giống như là phục dụng một loại cao giai hỏa hệ linh đan nào đó, hoặc là thiên tài địa bảo hỏa hệ nào đó. Vương Thủ Chiết giật nảy mình. Hai thứ này, bất kể là loại nào cũng không thể ăn được. Ngay lập tức, hắn lạnh lùng nói, đại nha đầu, người ở trong núi ăn cái gì? Ta cũng không biết chỉ là một ít quả dại. Vương Ly Từ bị dọa đến 2 chân mềm nhũn, muốn khóc, còn nữa, còn có chính là, hoa hoa, lúc tìm được hoa hoa phát hiện một cây ăn quả màu đỏ xinh đẹp, bên trên mọc ra một trái cây màu đỏ, bộ dạng cảm giác rất tốt. sau đó ngươi ăn nó. Vương Thủ Chiết rất mệt mỏi, sao nhà đầu này gan to bằng trời như vậy, ngay cả tên cũng không biết mà cũng dám ăn bậy. Hoa Hoa không cho phép ta ăn, sau đó chúng ta đánh một trận. Vương Ly Tử yếu ớt nói, ta đánh không lại nó, liền dùng cá nhỏ đổi nửa quả với nó. Ta thề, ta liền ăn nửa quả. Vương Thủ Chiết âm thầm cười lạnh, nửa viên này của ngươi, phỏng chừng lại là hơn phân nửa sáo lộ cũng nhỉ. Vương Tiêu Hàn ở bên cạnh cũng nghiêm túc nói, cây trái cây màu đỏ rất đẹp, trái cây thuộc tính hỏa, hơn nữa chỉ có một quả. Chẳng lẽ là thiên tài địa bảo chu quả trong truyền thuyết? Hơn phân nửa là như vậy. Lung Yên lão tổ lộ vẻ ngưng trọng nói, chu quả chính là thiên tài địa bảo cao giai, bình thường đều là tài liệu chính dùng để luyện chế linh đan hỏa hệ ngũ giai. Đại nha đầu, người mau chóng tiến vào trạng thái luyện khí, trùng kích luyện khí cảnh tầng 3, ta giúp người khống chế hỏa khí. Ô ô, Vương Ly Tử cũng biết chuyện lớn rồi, vội vàng làm theo, ngồi xếp bằng tu luyện. Mà Lung Yên lão tổ lại lợi dụng huyền băng và một tia âm sát khí của nàng, hóa giải linh lực hỏa hệ quá mức dồi dào trong cơ thể nàng. Vương Thủ Chiết và Vương Tiêu Hàn sợ quấy nhiễu các nàng sẽ đi xa một chút. Thấy sắc mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc, Vương Tiêu Hàn trấn an, Thủ Chiết ngươi không cần lo lắng, có bà cô ở đây, nhà đầu kia xem như nhân họa đắc phúc. Lục gia gia, ta không phải đang lo lắng chuyện này. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nói, ta chỉ sợ nhà đầu Ly Từ này quay đầu ăn bậy thôi, lần này có lão tổ cứu, ngộ nhỡ lần sau lão tổ cũng không cứu được thì sao? Chắc không đến mức, Vương Tiêu Hàn nói, chu quả tuy là linh quả hỏa hệ, nhưng tính chất vẫn khá ôn hòa, mặc dù không có lão tổ ra tay, theo linh lực của chu quả cải tạo nàng, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, vẫn không có gì đáng ngại. Chỉ là quá lãng phí chu quả. Vương Tiêu Hàn cũng là có chút im lặng, chu quả chính là tài liệu chính của ngũ giai linh đan. Mà một viên ngũ giai linh đan, giá trị ít thì hơn vạn, nhiều thì mấy vạn. Thiên linh đan đại danh đỉnh đỉnh, chính là một loại ngũ giai linh đan. Vật này rơi vào trong tay luyện đan đại sư, đó là chân bảo vật. Nhưng không ngờ bị một tiểu hài tử rách nát cùng một con hổ con chia nhau ăn. Chỉ có bốn chữ có thể hình dung, phung phí của trời. Lục gia gia, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, chu quả thụ, nhớ chắc là cây linh quả nhiều năm. Hơn nữa linh quả thụ đẳng cấp này chắc chắn là không có bảo vật. Không sai, nếu chúng ta có thể tìm được chỗ chu quả thụ sinh trưởng, rất có khả năng tăng thêm một phần nội tình nặng nề cho gia tộc. Vương Tiêu Hàn đương nhiên cũng nghĩ tới điều này. Đè nén hưng phấn và nghi hoặc nói, nơi đó hơn phân nửa là một linh mạch hỏa hệ hiếm thấy. Chỉ là năm đó Trụ Hiên lão tổ đã từng kiểm tra dãy núi chung quanh, nhưng lại không phát hiện bảo địa như vậy. Ta cũng thỉnh thoảng sẽ lên núi đi dạo, nhưng chưa bao giờ phát hiện nơi đây. Hơn phân nửa là vị trí vô cùng bí ẩn, hoặc là có chỗ khác động thiên. Vương Thủ Chiết cân nhắc nói, đại nha đầu chẳng qua chỉ là luyện khí cảnh tầng 2, bước đi không nhanh. Nhiều nhất chính là trong phạm vi 20-30 dặm, dứt lời. Hai người ngừng đề tài này, kiên nhẫn chờ đợi. Không quá nửa canh giờ, bên Lung Yên lão tổ và Vương Ly Tử đã thu công. Vương Ly Tử lúc này, thần thái sáng láng, quanh thân tản ra một cỗ khí tức còn chưa thu lại. Vô cùng rõ ràng, lần này đột phá đến luyện khí cảnh tầng 3. Hơn nữa, khí huyết trong cơ thể nàng vẫn tràn đầy như trước. Hiển nhiên, tiềm năng của nửa quả chu quả kia còn xa mới tiêu hóa được. Cũng khó trách, chu quả chính là linh quả cao giai có thể luyện chế linh đan ngũ giai. Không thể không thừa nhận, nhà đầu ngu ngốc hết ăn lại nằm này, phúc duyên thật sự là đáng sợ. Cho Vương Thủ Chiết một loại, nàng mới là ảo giác của nhân vật chính. Quả nhiên, Lung Yên lão tổ nói, đại nhà đầu, gần đây ngươi đi theo bên cạnh ta tu luyện cho tốt, không thể lười biếng, tranh thủ sớm ngày xông vào luyện khí cảnh trung kỳ. Vâng, lão tổ tông, Vương Ly Từ cũng biết mình đã gây họa, lúc này cực kỳ ngoan ngoãn. Đại nhà đầu, Vương Thủ Chiết nói, còn nhớ đường đi cây ăn quả đi như thế nào không? Vương Ly Từ nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, hai mắt choáng váng lắc đầu, không nhớ rõ nữa, lúc ấy ta chỉ tùy tiện dạo chơi, sau đó cảm thấy bên đó có đồ ăn ngon thì đã qua rồi. Quả nhiên, cho dù đã đoán trước, Vương Thủ Chiết vẫn có xung động nhéo lỗ tai nàng, cả ngày suy nghĩ làm sao ăn. Có lẽ, nhớ hoa nở, ánh mắt Vương Ly Từ sáng lên, chĩa mũi nhọn về phía con hổ nhỏ. Con hổ nhỏ hoa hoa đáng thương, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, vẻ mặt dại ra, ngơ ngác không biết phải làm sao. Dường như đang biểu đạt, ta chỉ là một cái búa nhỏ mới rứt sữa. Đừng yêu cầu quá cao với ta có được không? Áp lực quá lớn, Lục Gia Gia, trước tiên tìm được vị trí của Ly Từ, chúng ta cẩn thận tìm kiếm đi. Vương Thủ Chiết có chút bất đắc dĩ nói, một người một sủng này đều không phải rất đáng tin cậy. Cũng chỉ có thể như thế. Vương Tiêu Hàn gật đầu đồng ý. Sau đó mấy ngày, Vương Thủ Chiết tóm lấy Vương Ly Từ, bắt đầu tìm kiếm trên núi. Vương Tiêu Hàn và Lung Yên lão tổ cũng đồng loạt xuất động. Lục lọi khắp các ngõ ngách xung quanh. Không còn cách nào khác, linh mạch hỏa hệ này làm sao cũng phải tìm được. Điều này đối với gia tộc mà nói quá quan trọng, nhìn xa trông rộng, tác dụng không thua gì tăng thêm một vị lão tổ linh đài cảnh. Rốt cục, ngày thứ năm, quay đầu lại tìm kiếm lần thứ ba, mới từ trong một khe núi nhỏ ẩn nấp tìm được cửa vào cực kỳ bí mật. Mọi người đi vào lối vào chỉ rộng 2-3 trượng kia, đã có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi, chính là nơi này. Vương Ly từ hưng phấn nói, đi thêm một đoạn nữa là được. Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, đến nơi này ngươi mới nhớ ra, phương hướng này và cảm giác của Lộ Si tuyệt đối không còn. Mọi người cẩn thận, Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, phàm là bảo địa, chắc chắn sẽ có hung thú thủ hộ, nơi này nhất định có thể là lãnh địa của mẫu thân Hoa Hoa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trở nên khẩn trương. Vương Tiêu Hàn nghĩ lại mà sợ không thôi, nơi này nếu cất giấu một con hung thú tam giai, đối với Hưng Thịnh Nông Trang mà nói là một tai họa ngầm cực lớn. Cũng may hung thú tam giai trí tuệ đều rất cao, cũng không dám tùy ý tiến vào địa bàn nhân loại. Quá gần, cũng may hiện tại có hai vị lão tổ đồng hành, cho dù đụng phải hung thú tam giai cũng không sợ, cho dù là hung thú tứ giai, toàn thân trở ra là có thể làm được. Đây chính là chỗ tốt của hai vị lão tổ trong nhà. Gặp được cơ duyên, cũng dám chủ động tranh thủ, bằng không mà nói, chỉ có thể từ nhà khác mượn lão tổ mà tới. Như vậy khoản lợi ích này, tất phải được chia lãi. Bảo địa trên đầu nhà mình, có thể hoàn toàn nắm giữ trong tay mình, mới là tốt nhất. Một đường uốn lượn xoay quanh mà tiến, bất quá là khoảng trăm trượng, liền có một luồng lửa nóng đánh tới, cảnh tượng hôn ám lập tức sáng như lửa. Trong vách núi đá, lờ mờ có linh quang màu đỏ lập lòe, như một dải hào quang màu đỏ chói mắt, đồng thời sóng giữ bức người. Ở giữa huyệt động, chỗ có lưu quang màu đỏ thịnh nhất, sinh trưởng một gốc bảo thụ màu đỏ cao hơn trượng, nó giống như dạng san hô hiện ra trạng thái ngọc màu đỏ, phảng phất có một ít lưu chất màu đỏ tuần hoàn bên trong. Trung phẩm hỏa hệ linh mạch, chu quả linh thụ, hai vị lão tổ trong nhà đều không nhịn được hô nhỏ một tiếng, khó nén hưng phấn và vui sướng trong giọng nói. Linh vật bảo địa như thế, giá trị cỡ nào, vật giá trị cỡ nào. Cho dù là trong thiên nhân gia tộc, nội tình cấp bậc này cũng sẽ không thấy nhiều. Vương Thủ Chiết áp chế vẻ hưng phấn, ánh mắt quét qua huyệt động linh mạch hỏa hệ này, bỗng dưng, hắn thấy được một hồ dung nham, trong đó ánh lửa lượn lờ, hình như có một thứ giống như xương cốt nằm ở trong đó. Lung Yên lão tổ cầm trong tay Lung Yên kiếm, tiến lên kiểm tra sơ qua, lập tức thở dài một hơi nói, là một bộ hổ cốt sắp bị đốt cháy, chỉ sợ nơi này đã vô chủ. Khu vực vô chủ, trong lòng Vương Thủ Chiết vui sướng không thôi. Nơi không chủ mới là tốt nhất. Hắn sợ nhất là bảo địa này có mầm họa, lỡ như sau khi kinh doanh lâu dài, hổ lớn quay về phải làm sao. Tiêu Hàn lão tổ vừa thăng cấp linh đài cảnh, gia tộc lại tăng thêm một chỗ bảo địa, có thể nói là song hỷ lâm môn. Chương 103, uy phong bát diện, nữ đế ấu niên, lão tổ, theo lý thuyết tuổi thọ của hung thú tam giai cũng không thấp, người có thể sống qua 200 năm chỗ nào cũng có. Vương Thủ Chiết có chút nghi ngờ đối với chuyện này. Sao ngài có thể kết luận đây chính là mẫu thân Hoa Hoa? Chuyện hắn sợ nhất chính là, gia tộc đầu tư cử tư vào linh mạch hỏa hệ này, kết quả lão hổ cũng chưa chết. Một khi phát hiện ham... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.